Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 594, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật, ngạch, cho đại hoàng nữ sao? Ân, còn có ta, nhưng là, ngày hôm nay cũng không phải là các ngươi hai sinh nhật a. Sino nghĩ mãi không thông nói, người nào nói không phải sao? Rất là hoang đường, cũng rất làm cho Mục Nhu Nhu không nghĩ ra. Hoàng tỷ nói lên yêu cầu, lại là sinh nhật, chính như Sino nói, ngày hôm nay đã không phải là sinh nhật của nàng, cũng không phải hoàng tỷ sinh nhật. Nói cách khác, yêu cầu này từ bản thân liền là có vấn đề, chỉ là cụ thể có vấn đề gì, Mục Nhu Nhu làm sao cũng không nghĩ đến là được, nên lộng cái dạng gì quà sinh nhật đâu. Vừa may Vương Đô bị hủy thành như vậy, cái này trong thời gian ngắn, để cho ta đi nơi nào tìm lễ vật a? Tuy là hoàng tỷ nói cái gì cũng được, nhưng cũng không thể thực sự tùy tiện lộng một vật a. Mục Nhu Nhu thở dài nói, đứng ở người đến người đi, sửa gấp đội đến đó bôn tẩu trên đường lớn, chỉ cảm thấy khó khăn như vậy, không nên ngày hôm nay không thể sao? Sino kỳ quái nói, ân, hoàng tỷ nói, nhất định phải ngày hôm nay. Vì sao? Không biết, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Mục Nhu Nhu đảo Byakugan, tức giận nói, quanh đi quẩn lại, thủy chung tìm không được thỏa mãn, có thể làm quà sinh nhật đưa cho hoàng tỷ gì đó. Cuối cùng rơi vào đường cùng, lại đi tìm đạo tuệ, liên hợp Micella, oai, mọi người cùng nhau nghĩ chủ ý. Cuối cùng, Mục Nhu Nhu tự mình động thủ chế luyện hạng liên, trở thành lễ vật này. Cái này đột nhiên sinh nhật, có cái gì rất không đúng a? Người không có hoài nghi cái gì? Tiễn Mục Nhu Nhu, Sino rời đi trên đường. Đạo tuệ mở miệng như thế nói. Sao lại thế không nghi ngờ? Nhưng là, hoàng tỷ không nói, vẫn biểu thị không có việc gì. Sau đó lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ta có thể làm sao? Có phát sinh chuyện kỳ quái gì sao? Chuyện kỳ quái? Không có a hát, ở trong vương cung, có thể phát chuyện gì? Nơi đó là an toàn nhất rồi. Nói đến đây, Mục Nhu Nhu khoát tay. Quên đi, chờ chút ta tìm cơ hội thăm dò chiều hướng một chút a. Sẽ không có chuyện gì. Không có chuyện gì sao? Đạo tuệ trầm mặc, lý do an toàn, Mewtwo, Dialga, đáp lại đạo tuệ hô hoán. Trước mặt vô căn cứ lóe lên, thuấn gian di động, teleport, tới trước Mewtwo nương tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó. Không quá nửa giây, Mewtwo tàn sát bên cạnh, một cái hư vô chỗ trống mở ra. Khinh phiêu phiêu từ trong đó hiện ra Dialga nương an tĩnh đứng ở Mewtwo nương bên cạnh. Đuổi kịp các nàng, trọng điểm bảo hộ nàng. Chỉ vào đi xa Mục Nhu Nhu, đạo tuệ hướng về phía hai nàng phân phó nói. Không có nguy hiểm còn chưa tính. Có nguy hiểm gì, không cần cố kỵ, lập tức xuất thủ giải cứu. Cần phải không thể để cho nàng bị thương tổn. Mewtwo rất xa quét Mục Nhu Nhu liếc mắt. Thân thể trong mơ hồ thuấn gian di động. Teleport, tiêu thất, không biết đi nơi nào. Dialga còn lại là lui lại nửa bước. Thân thể ẩn vào hư vô chỗ trống chung. Ở tiêu thất trước, xác định Mục Nhu Nhu hình thức. Có hai người bọn họ âm thầm bảo hộ. Mục Nhu Nhu an toàn có thể có lớn nhất bảo đảm. Đạo tuệ hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều. Nhưng, bất luận cái gì khác thường sự tình cũng không phải là không có nguyên nhân. Lại một lần nữa đi đến đại hoàng nữ cung điện. Mục Nhu Nhu đi vào bên trong điện cùng Mục Vân Vân sinh nhật đi. Sino cùng Mạch Ly là lưu tại bên ngoài điện. Một lần này sinh nhật, vốn chính là Mục Vân Vân muốn cùng muội muội cùng nhau qua. Lại làm sao có thể biết coi bói trên người khác đâu. Sino chán đến chết tựa ở điện ngoài cửa trên cây cột. Hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm mặt trời sắp lặn. Nhỏ bé cảm giác được cái gì dị dạng. Nàng quay đầu nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện. Mạch Ly. Cái này bề ngoài rất nam hài tử khí. Đệ nhìn một cái phi thường đẹp trai nữ nhân. Cứ nhiên khóc. Ách. Cái kia. Ngươi tại sao khóc? Không có làm sao chú ý tới. Dường như mới vừa lúc trở lại. Mạch Ly mắt chính là hồng hồng. giống như đã khóc giống nhau. Không có, ta không có khóc, còn nói không có khóc. Ngươi đây là khi ta nhìn không thấy, vẫn là biến đổi trò gian trá mắng ta ngốc à. Nói là nói như vậy. Sino quay đầu đi, không có nhìn nữa. Mạch Ly lau sạch nước mắt, ngồi chồm hổm dưới đất, lăng lăng nhìn sạch sẽ đến có thể soi sáng ra dáng vẻ gạch. Là cùng đại hoàng nữ có quan hệ sao? Sino vấn đề này, không có được bất kỳ đáp lại. Cái này nếu không không phải tin tức tốt, ngược lại làm cho Sino trong bụng ám trầm. Bên ngoài là như vậy, bên trong trong điện, cũng là cực độ chi ấm áp hình ảnh. Khéo léo không phải là rất lớn trên cái bàn tròn, để mấy đạo nóng hổi phổ thông ăn sáng. Ta có thỉnh thoảng chính mình học qua liệu lý, chỉ là không có sâu như thế nào vào, cũng không phải là rất am hiểu, không có ăn cực kỳ ngon trình độ. Thế nhưng, Mục Nhu Nhu thừa nhận nàng kinh ngạc đến nói không ra lời. Nàng đại khái là trên cái thế giới này, người thứ nhất ăn được hoàng tỷ tự mình động thủ nấu cơm người a. Những thứ này, đều là hoàng tỷ làm sao? Ân, thế nào? Mục Vân Vân ngượng ngùng cười. Loại vật này, thành thật mà nói có thể bưng lên bàn đều rất khó khăn. Chính cô ta ăn không quan hệ, cho người khác ăn, không thể không nói vô cùng xấu hổ. Xúc trứng, cánh gà, còn có chế tác tương đối phức tạp cá kho, xào rau xanh, ở Mục Nhu Nhu ngồi xuống, chuẩn bị động đũa thử một chút lúc, Mục Vân Vân bỗng nhiên kêu nhỏ tiếng, bất thình lình một tiếng, dọa Mục Nhu Nhu giật mình. Sao, làm sao vậy, lễ vật, còn không có trao đổi lễ vật đâu, nên nói là chân tay luống cuống tốt đâu, vẫn là luống cuống tay chân tương đối thỏa đáng đâu, cùng quá khứ bá đạo lãnh đạm, tàn nhẫn hoàng tỷ, quả thực tựa như hai người giống nhau. Chạy vào nghỉ ngơi giữa phòng ngủ lại đi ra Mục Vân Vân. Cầm trong tay một cái túi thu xếp xong hộp, đi tới Mục Nhu Nhu trước mặt, đem cái hộp kia đưa cho nàng. Đây là núi yêu huyết sâm, tổng cộng có 27 cái đâm tủa, mỗi nửa năm ăn một đoạn, có thể bổ khí dưỡng huyết, cường cân xương, tráng huyết nhục, kéo dài tuổi thọ. Cụ thể bồi dưỡng phương pháp ta đã nhớ lên rồi, ngươi dựa theo biện pháp tới đào tạo, đến khi ăn hết tất cả, ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi đạt đến 800 năm. Nhiều nói, hấp thu được rồi, qua 2000 năm cũng không có vấn đề gì. Không để cho Mục Nhu Nhu cự tuyệt không đương, Mục Vân Vân đem nhét vào trong ngực của nàng, lại rất nhanh cầm lấy Mục Nhu Nhu đọng ở bên hông cái kia cái hộp nhỏ. Đây là tặng cho ta sao? Ta mở ra a hát, tự nói, đem cái hộp kia mở ra. Bên trong an tĩnh nằm sợi dây chuyền, có vỏ sò, có các loại ánh sáng màu thủy tinh. Đi qua những thứ này dây nối bắt đầu, Mục Vân Vân hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ vô cùng lấy ra, tại chỗ liền đeo ở trên cổ của mình. Hoàng tỷ, Mục Nhu Nhu lớn tiếng nói, người tất cả nói tùy tiện cái gì cũng được. Tại sao muốn tiễn ta quý trọng như vậy? Có tiền mà không mua được gì đó. Sớm biết như vậy, ta liền không đến mức cầm cái này tùy tiện khâu ra hạng liên tới. Quá phạm quy rồi lạp. Không phải, như vậy thì tốt. Mục Vân Vân lắc đầu, thong thả thích được mỉm cười nói. Nhu Nhu, lễ vật chẳng phân biệt được giá cả thế nào, mà là xem tặng quà người là ai vậy kia. Đơn giản là ngươi đưa. Cái này chính là lễ vật tốt nhất. Ta rất thích. Lại nữa rồi, loại cảm giác này, Mục Nhu Nhu mũi lên men, nhịn không được có xung động muốn khóc. Vì sao? Loại cảm giác này thật đáng ghét a. Làm sao vậy? Sớm liền muốn cho ngươi sinh nhật rồi, vẫn không có na cơ hội. Ta bỏ lỡ rất nhiều thứ, muốn bù đắp cũng không có biện pháp kia cùng cơ hội. Cái bàn chính giữa là một cái rất khéo léo bánh gato, khéo léo đến một đứa bé to bằng bàn tay. Mặt trên cô Linh Linh cắm hai cây nến, nói chuyện nhiều. Thế này võ thuật, ngọn nến đã sắp thiêu không có. Mục Vân Vân chắp hai tay, nhắm mắt cầu khẩn. Mục Nhu Nhu phức tạp nhìn hoàng tỷ, theo nhắm mắt cầu khẩn, hy vọng Nhu Nhu có thể hạnh phúc sống được. Bất luận giàu nghèo giá cả thế nào, có thể qua nàng sở ưa thích. mong muốn sinh hoạt Mục Vân Vân nguyện vọng, kỳ vọng hoàng tỷ có thể thoát khỏi nguyền rủa, bình an vô sự. Mục Nhu Nhu nguyện vọng, cũng trong lúc đó cho phép được rồi nguyện, mở mắt ra, nhìn nhau cười, chung suy khí, đem nang ngọn nến cho thổi tắt, sinh nhật vui vẻ, Nhu Nhu, sinh nhật vui vẻ, hoàng tỷ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.